Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1424. Hô. Lão Hương, bơi lội đâu? Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Sau khi rời khỏi, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Từ nơi này phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, muốn luyện hóa thiên địa, cái này đại đế rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Luyện hóa thiên địa là đại đế mới có thể làm sự tình. Liền đem một phương thiên địa luyện hóa thành hư giới, ngạnh sinh sinh từ chủ giới bên trong bóc ra đi. Làm như vậy sẽ trả giá rất lớn, nhẹ thì mấy năm tu vi trì trệ không tiến. Một khi thất bại, thiên địa này chỉ sợ lại không đại đế đất dung thân. Thiên địa không dung a, thiên địa trật tự phía dưới, nếu như không dung một cái đại đế, lúc đó bộc phát ra dạng lực lượng gì đến hủy diệt một cái đại đế. Nếu có loại tình huống này lời nói, khẳng định lại là một trận thiên địa đại kiếp. Vãi cả đào rồi, Dương Chân tâm đều loạn rồi. Một mặt khó có thể tin, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nếu như không có chuyện lời nói, cái này đại đế làm sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện. Chỉ là Dương Chân hiện tại tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có tâm tư quản cái gì đại đế không đại đế sự tình. Dương Chân quyết định tìm rừng sâu núi thảm con chui vào, chờ thiên phạt qua lại nói. Tam hoa thánh địa không có tại cái kia đại đế vẽ vòng vòng bên trong, hẳn là không biết nhận ảnh hưởng gì. Nếu như Dương Chân trở lại tam hoa thánh địa bên trong, một khi thiên phạt bộc phát, toàn bộ tam hoa thánh địa sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Đến mức Tô Đế Cung, Dương Chân đã không để ý tới nhiều như vậy. Hy vọng cái kia đại đế tại luyện hóa thiên địa thời điểm, Tô Đế đã tỉnh lại. Nếu như nằm tại quan tài thủy tinh quách bên trong cái tiểu tỷ tỷ kia cũng là đại đế lời nói, nói không chừng Tô Đế Cung còn có thể may mắn còn sống sót. Nếu như không phải lời nói, ai ra, Tô Đế Cung nhanh rời đi tốt. Dương Chân trước khi đi, xa xa nhìn Hoa U Nguyệt bọn người liếc mắt, nhìn thấy mọi người vẻ mặt còn tính là bình ổn, cũng liền yên lòng. Chỉ là tiện mèo tên hỗn đản kia thật giống thật có chút bùn nhão không dính lên tường được. Dương Chân chừng nó mấy mắt, đều không có phát hiện Dương Chân tồn tại, không ngừng hướng chung quanh nhìn tới nhìn lui, thật giống đang tìm kiếm hắn. Lúc này Dương Chân trên thân đã không cách nào khống chế lâm môn một cước khí tức tăng trưởng. Thiên phạt lập tức tới ngay, Dương Chân cũng không có cơ hội đem tiện mèo hỗn đản này hao đến. Chỉ có thể một người đối mặt, ngẩng đầu nhìn trời, Dương Chân những nơi đi qua, khắp nơi rời rạc lấy lôi đình khí tức, tựa như là The Flash một dạng, một đường chạy vội, sau lưng đều nhanh kéo ra thiểm điện tới. Bắc vực, cực bắc chi địa, Dương Chân tới nơi này lần nữa, đã cảnh còn người mất, những cái kia quen thuộc người cũng biến mất không thấy, chỉ là không biết người của sáp tộc còn ở đó hay không. Loại thiên địa này biến động phía dưới, người của sáp tộc chỉ sợ đã sớm ở ẩn đi. Trời đông giá rét, Dương Chân một người đứng cô đơn ở trong núi lớn, hít sâu một hơi, sức mạnh thần thức bỗng nhiên bộc phát ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa, khu không người, không có cảm nhận được bất luận nhân loại nào khí tức. Dương Chân mới thở dài một hơi, lần này không thể liên lụy bất luận nhân loại nào, nếu không nhiễm phải nhân quả, cũng là một chuyện rất phiền phức. Chung quanh dù sao không ai, Dương Chân lấy ra tinh tuyền kiếm sau đó, thiên tuyền kiếm ra, một kiếm đem một tòa núi lớn san bằng, đem băng cung lộng đi ra, lại tại chung quanh khắc họa một cái to lớn trận pháp ẩn trong sương mù, hài lòng. Sau đó chính là tĩnh tâm chờ đợi thiên phạt đến nơi thời gian rồi. Tây nam phương hướng, ầm ầm thiên địa dị tượng vẫn còn tiếp tục, cái kia đại đế luyện hóa thiên địa làm ra động tĩnh, dương chân nơi này đều có thể cảm thụ được. Chỉ là dù sao rất là xa xôi, có thể cảm nhận được, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Dương chân cũng không có quá nhiều chú ý. Liền như vậy qua sắp tới nửa tháng thời gian, dương chân cũng dần dần quen thuộc loại này thanh tịnh sinh hoạt. Cái này thiên nhất sớm, dương chân ngay tại tĩnh tu, bỗng nhiên mở to mắt, khẽ di một tiếng, cách đó không xa sâu trong núi lớn. Thật giống có đồ vật gì ngay tại chắp tay, muốn từ trong núi lớn mọc ra đến một dạng. Nếu như đổi lại 10 ngày trước, dương chân đều không thể cảm giác được cỗ này yếu ớt khí tức. Chỉ là hiện tại dương chân đã là lâm môn một cước cường giả. Vô luận là ngũ giác vẫn là tu vi, đều tăng lên gấp bội. Loại kia yếu ớt khí tức, chỗ nào có thể thoát khỏi dương chân thần thức? Thứ gì? Dương chân lòng hiếu kỳ lên, đứng dậy xoa xoa đôi bàn tay, chạy lấy đà hai bước, thả người nhảy lên nhảy vào khe sâu bên trong. Một cái hoàn mỹ rơi xuống nước động tác, chui vào núi đá bên trong, vãi cả đào, loại kia cảm giác sảng khoái, kém chút nhường dương chân ngâm thân đi ra. Nếu có xanh thảm tinh cầu bên trên người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh bạo trong mắt. Liền liền dương chân đến bây giờ đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Hắn nắm giữ lực lượng, gần như có thể hủy đi hơn phân nửa xanh thảm tinh cầu. Tiến vào núi đá bên trong, dương chân giống như là một đầu giống như cá bơi. Tại trong núi lớn phi tốc ghé qua, không bao lâu liền tới đến cái kia chắp tay đổ vật cách đó không xa. Thấy rõ ràng người kia sau đó, dương chân lập tức muốn chửi mẹ rồi. Một người, nơi này lại có cá nhân. Hơn nữa còn là một cái lão đầu. Lão nhân này đang gian nan tại núi đá bên trong hướng phía trước ủi. Hai tay không ngừng lay trước mặt núi đá. Bất cứ người nào nhìn thấy như vậy tình huống, chỉ sợ đều sẽ kinh hãi tê cả da đầu. Lão đầu lôi thôi lếch thếch, tóc dài đến gót chân, râu ria cũng dài đến gót chân, y phục trên người rách tung tóe, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Liền liền trên mặt cũng đều là bụi bẩn một mảnh. Nếu như không phải một đôi sán lạn như tinh không con ngươi, dương chân còn tưởng rằng đây là một cái thổ hầu tử. Lão đầu động tác rất chậm, chậm tựa như là một con lười một dạng, chậm rãi một chào, sau đó chậm rãi chắp tay. Lấy lão đầu tốc độ, dương chân suy nghĩ, chờ hắn leo ra đi, con trai của dương chân đều sẽ đánh xì dầu rồi. Hết lần này tới lần khác dương chân không có cảm giác đến bất kỳ ngăn trở nào. Học lão giả động tác, siêu siêu siêu bơi đến lão giả bên người, khoát tay áo, nói ra, hô, lão hương, bơi lội đâu? Lão đầu nhìn thấy dương chân, dọa đến run một cái, tựa hồ là muốn đứng lên, đầu đâm vào trên núi đá, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Nhìn thấy lão đầu khó có thể tin tầm mắt, dương chân nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười thật thà. Vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta là người tốt, ngươi làm sao sẽ bị vây ở chỗ này, muốn hay không bản tao thánh mang ngươi ra ngoài. Lão nhân này khí tức trên thân rất là yếu ớt, dương chân không cách nào nhìn ra được, hắn là tu vi gì, chỉ là có thể ở chỗ này ủi trâu người, há có thể là hạng người hời hợt. Dương chân không dám dựa vào là lão đầu quá gần, một bên lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, một bên âm thầm cảnh giác. Lão đầu sau khi kinh ngạc, một mặt cổ quái nhìn dương chân liếc mắt, lắc đầu, không có trả lời dương chân lời nói, tiếp lấy chắp tay hướng lên ủi đi. Động tác này chậm, dương chân trong lòng giống như là có một vạn con mèo con tại cào một dạng. Mắt thấy lão đầu ở một bên không coi ai ra gì ủi đi qua, yên lặng ngồi xuống tĩnh tu, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy dương chân một dạng. Dương chân lập tức nổi giận, ta nói ngươi lão nhân này, bản tao thánh hảo ý muốn giúp ngươi, ngươi không nói tiếng cảm ơn thì cũng thôi đi. Làm bản tao thánh là không khí đúng hay không? Lão đầu lúc này mới chú ý tới Dương Chân đồng dạng. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Mở miệng nói ra, bây giờ không phải là, qua một thời gian ngắn chính là, vãi cả đào, ngươi lão nhân này, trong lời nói có hàm ý à, hôm nay bản tao thánh không phải đem ngươi. Lời còn chưa dứt, Dương Chân sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn vậy mà, không thể động đậy, cái này giật mình, quả thực đem Dương Chân kinh hãi quá sức. Đối với lão đầu chửi ầm lên, lão đầu, ngươi nhiều bước, bản tao thánh chẳng qua là muốn giúp ngươi, không cần đến ngươi liền nói không cần đến, không cần thiết đem bản tao thánh giam cầm ở chỗ này đi. Ngươi là tu vi gì? Đại đế, lão đầu cười ha ha, chấn động đến Dương Chân màng nhĩ đau nhức, quay đầu nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu hòa tử. Không phải lão đầu nhi giam cầm ngươi, là nơi này chỉ được phép vào, không cho phép ra. Dương Chân sững sờ, thử hướng phía dưới bỏ đi, quả nhiên lại khôi phục loại kia thong dong. Thế nhưng là làm Dương Chân muốn hướng bên trên bò thời điểm, loại kia giam cầm cảm giác lại tới. Thảo, Dương Chân sắc mặt triệt để thay đổi, trách không được cái này kỳ quái lão đầu tốc độ chậm như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.